Chương 903-904, vậy Tư Minh Lễ hơi nghi hoặc một chút, không biết Đường Long có ý gì. Tư tiên sinh, ta yêu cầu gia tăng thuê chi phí 3 thành, nếu như Tư tiên sinh đáp ứng, ta sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ lần này, nhưng nếu như Tư tiên sinh không đáp ứng, hôm nay mọi người coi như kết giao bằng hữu. Đường Long đem tài liệu khép lại, nhẹ giọng cười nói. Nghe Đường Long lời ấy, Tư Minh Lễ nhướng mày một cái, tiền thuê đã sớm bàn luận tốt, nhưng này Đường Long, nhưng là không một chút nào nói quý củ, lại muốn cầu tạm thời tăng giá ha ha được. Đường Long huynh đệ quả nhiên là một thẳng thắn người, được, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta liền cho ngươi thêm 3 thành chi phí. Tư Minh Lễ tuy nói trong lòng nén lớn giận, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ có thỏa hiệp. Được, nếu Tư tiên sinh đáp ứng, cái này phần hợp đồng, phiền toái ký tên. Lúc này, Đường Long lấy ra một phần tiền thuê hợp đồng. Nhìn lấy phần này đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng, Tư Minh Lễ khỏe miệng hơi hơi co rúm, xem ra, cái này Đường Long đã sớm ăn chắc chính mình, liên hợp cùng đều là đã chuẩn bị trước. Tư Minh Lễ sắc mặt hơi có chút âm trầm, chợt đứng dậy, đem hợp đồng ký. Tư tiên sinh, hết sức xin lỗi, con người của ta coi trọng nhất hợp đồng, dù sao chốt miệng hiệp nghị, cũng không có hợp đồng bây giờ tới. Đường Long đem hợp đồng thu cất, nhẹ giọng cười nói. Loại này hợp đồng, tự nhiên không có bất kỳ pháp luật nào ý nghĩa, chỉ bất quá, lính đánh thuê liên minh công hội nhưng là đồng ý, bất kỳ bên nào ký kết lính đánh thuê hợp đồng, nếu không phải thực hiện hợp đồng chức trách, lính đánh thuê liên minh công hội liền sẽ ra mặt giải quyết. Cáo tử. Ngay sau đó, Đường Long sửa lại một chút quần áo, mang theo mấy vị lính đánh thuê, đứng dậy rời đi. Đường Long huynh đệ, ta cần người sống. Tư Minh Lễ luôn miệng nhắc nhở. Được rồi Tư tiên sinh, ta hiểu được. Đường Long gật đầu, đầu cũng không trở về, trực tiếp cách mở phòng ăn. Hoa hồng lầu nhỏ. Chủ nhân, hôm nay ta lại phát minh một món ăn mới, ngài nếm thử một chút cái này, phượng đuôi hỏa tôm, đây không phải là ta khoe khoang, người bình thường, thật đúng là không ăn được. Mập mạp bưng một chậu màu đỏ tôm bự, đi tới bên người Diệp Hoàn Đoạn, sau đó đem khăn choàng làm bếp gỡ xuống, đem tôm bự bưng đến trên bàn ăn. Chương 904, qua tới ăn. Diệp Hoàn Đoạn nhìn lấy gần trong gang tấc thịt kho tàu tôm bự, sờ sờ bụng sôi lột rột, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể lại như vậy ăn hết, nàng hai ngày nay đã ăn quá no. Nhưng Diệp Hoàn Đoạn xít lại gần sắc hương vị đều đủ thịt kho tàu tôm bự, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thật là thơm kiều kiều, ngươi qua đây ăn. Diệp Hoàn Đoạn nhìn chằm chằm một bên xem tivi kịch nhìn thấy mê mẫn tiểu lõ ly, nhịn đau mở miệng la lên. Chủ nhân, ta không ăn, sẽ mập kiều kiều tội nghiệp mà nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn. Lúc này, lão quản gia đi vào. Thuận miệng nói, chủ nhân, ta ngày hôm nay nhìn thấy có một cái tiểu hải tử, một mực đang phía bên ngoài viện quanh quẩn, không biết là nhà nào. Tiểu hải tử đoán chừng là phụ cận gia đình kia đi. Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy không có để ý, còn không đợi lão quản gia mở miệng nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới phanh phanh hai tiếng tiếng động lạ. Là tiếng súng. Lúc này, lão quản gia hung ác con người hướng về cánh cửa nhìn ra ngoài. Tiểu lõ lì cùng mập mạp lập tức đứng dậy, trở lại từng người căn phòng, bất quá chốc lát lại tới đến phòng khách. Chuyện gì xảy ra? Tóc dài nam cùng dâu nam nghe được tiếng súng sau, cũng lập tức xông vào phòng khách. Chỉ sợ là nhằm vào chúng ta tới. Tiểu lọ ly mở miệng. Phòng trưng vẫn là cùng một nhóm người, Tống Cường, Đường Bân, hai người các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân, ba người chúng ta đi ra nhìn một chút. Lão quản gia hạ lệnh. Được. Dâu nam gật đầu một cái, yên tâm đi, có ta Cường ca ở cái địa phương này chấn, ai dám qua tới, ta đem đầu hắn đánh dụng. Cường ca ngươi thật giỏi, ngươi thật là lợi hại. Tóc dài nam nhìn lấy dâu nam, mặt đầy vẻ sùng bái. Đó cũng không phải là, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Cường ca là người nào. Dâu nam cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, mập mạp, Khương Lão Quỷ cùng tiểu lò ly ba người, lập tức xông ra ngoài. Cơ hồ là trong chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận đánh nhau thanh âm, sau đó chính là đuổi theo trốn âm thanh. Hừ, thật là một đám mắt không mở đồ vật, lại chạy đến nơi này tìm chết. Dâu nam nói, có Cường ca ở chỗ này, những người đó cũng là tìm chết đấy. Tóc dài nam sùng bái nói. Diệp Hoàn Đoàn chân mày sâu sâu nhíu lên, chỉ sợ, chuyện này, không có đơn giản như vậy. Trước xuất hiện mấy cái lính đánh thuê, hiển nhiên là nhắm vào mình mà tới, phải cùng tiểu lò lỉ cùng Khương Lão Quỷ quan hệ bọn hắn không lớn. Nguyên bản, Diệp Hoàn Đoàn mong muốn chuyện này nói cho Tư Dạ Hàn, chỉ bất quá, trước mắt Tư Dạ Hàn còn ở nước ngoài, sợ hắn biết được sau lập tức về nước, chế ngoại chính sự, cho nên không có mở miệng. Xin hỏi, có người ở nhà sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, ngoài cửa truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, cùng với một vị trẻ tuổi giọng nam. Chủ nhân. Dâu nam nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Đi mở cánh cửa đi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, chợt mở miệng nói. Được. Dâu nam lập tức đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa mấy cái nam nhân áo đen, người cầm đầu tuổi tác 27-28 bộ dáng, tóc cũng đã là hoa râm, mang theo một bộ độ kính mắt gọn vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mấy người các ngươi ở lại bên ngoài. Đường Long nhìn về phía trước người mấy vị lính đánh thuê, sau đó một thân một mình trước đi vào phòng khách.